Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271. Thà rằng, sai sát, tuy rằng biết cho dù đại gia tin tưởng Viên Mạt phụ nhân trong lời nói, chỉ cần nàng kiên trì, nhân viên bảo vệ cũng sẽ không nhường bọn buôn người đem nàng mang đi. Mộ Thanh Nghiên vẫn là cảm thấy đầu đại, nàng nghĩ không ra nhất châm kiến huyết chứng minh Viên Mạt phụ nhân là bọn buôn người phương pháp. Đành phải nói, chờ xe đến đứng sau, phiền toái nhân viên bảo vệ đồng chí theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Nhường cảnh sát đi trong nhà điều tra thụ chứng, làm gì đi trong nhà điều tra thụ chứng a? Thằng nhóc cứng đầu cùng ngươi nhị tỷ đều ở trên xe đâu? Đến hỏi hỏi bọn hắn chẳng phải sẽ biết. Mộ Thanh Nghiên không biết nên người này buôn lậu là lớn mật vẫn là ngu xuẩn. Thế nhưng muốn kéo đồng lõa cùng nhau, nàng thực làm tự bản thân sao dễ khi dễ. Thực làm đại gia đều là ngốc tử. Nàng không có nhìn đến từ chính mình nói muốn đi cục cảnh sát, đại gia rõ ràng càng tin tưởng chính mình sao? Bất quá, nàng muốn làm tử, tùy nàng. Vậy ngươi làm cho bọn họ đi, lại đối chứng đi. Tốt, Viên Mạt phụ nhân nói xong đi ra ngoài, lại bị nhân viên bảo vệ nhóm ngăn cản. Chúng ta cùng ngươi một khối đi. Viên Mạt phụ nhân cùng nhân viên bảo vệ đi rồi, trong phòng ăn nhân vội hỏi Mộ Thanh Nghiên là chuyện gì xảy ra. Mộ Thanh Nghiên đem tình huống nhất nhất nói với mọi người. Đại gia nhất trí cảm thấy ngạc nhiên, kỳ vì bọn buôn người lớn mật, cũng vì nàng tỉnh ngủ. Sau này nghĩ đến nàng bộ dạng như vậy Mỹ, có thể dẫn tới bọn buôn người đỉnh mà liều cũng không tính không có đạo lý. Cuối cùng đều đối nàng độc tự xuất hành tỏ vẻ không hiểu. Ngươi thế nào có thể một người ngồi xe đâu? Ngươi một người đây là đi đâu à? Sẽ không có thể tìm người trong nhà cùng ngươi sao? Ta ở Đế Đô học đại học, hôm kia xin phép tham gia tỷ tỷ hôn lễ, hôm kia đến cũng rất an toàn, không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng tới này bang nhân. Ai nha, là sinh viên nha, khó trách như vậy cơ trí bình tĩnh. Bất quá này bọn buôn người cũng thật sự là lợi hại. Nói thật, ta thiếu chút nữa bị nàng vừa rồi nói trong lời nói lừa ở kia nói biên đắc tượng thật sự giống nhau. Nếu không có Mộ Thanh Nghiên thái độ rất thong dong, làm cho người ta vô điều kiện sinh ra tin phục cảm. Đại gia thật muốn nhường nàng cấp mông tế đến. Đại gia không biết là Viên Mạt phụ nhân vừa rồi chi như vậy lớn mật, là bởi vì bọn họ này sách lược luôn luôn chăm thử khó chịu. Bọn họ trước kia mục tiêu nhân vật ở bị bọn họ ôn lại khi hoặc là khóc, hoặc là mắng, làm cho người ta một loại bọn họ là người trong nhà náo mâu thuẫn lỗi thấy. Người khác ít có người đi lại xen vào, cho dù là xe cảnh, cũng thường thường bị lừa dối. Bất quá phía trước bọn họ đối mục tiêu nhân vật xuống tay đều là ở nhanh xuống xe thời điểm mà đi. Giống hôm nay như vậy ở hành xe trên đường vẫn là lần đầu tiên. Cũng là Mộ Thanh Nghiên thật sự bộ dạng xinh đẹp, lại là lẻ loi một mình. Viên Mạt phụ nhân luyến tiếc nàng này chỉ đại dê béo, nóng vội chút, đi theo nhà ăn lộ chân tướng. Viên Mạt phụ nhân bởi vì trước kia bách chiến bách thắng, lúc này còn làm ba người thành hổ hảo mộng, lại không biết, trong phòng ăn xem qua nàng biểu diễn nhân, trong lòng đều có chuẩn xác phán đoán. Nhân viên bảo vệ nhóm đi theo nàng, kỳ thật là muốn đi bắt nàng đồng lõa. Tiểu vóc người phụ nhân cùng mặt đen thanh niên nghi hoặc Viên Mạt phụ nhân cùng Mộ Thanh Nghiên chậm chạp chưa về, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình hội bại lộ. Trình An Nhàn dựa vào ở chỗ ngồi thượng ngủ gật. Nhân viên bảo vệ nhóm đi lại nhìn đến hắn lưỡng. Không đợi Viên Mạt phụ nhân mở miệng, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem ba người tất cả đều chế trụ. Miệng cũng tắc thượng, gần nhất đường sắt thượng lừa bán sự kiện nhiều lắm. Bọn họ sớm hận bọn buôn người hận nghiến răng. Đừng nói bọn họ phán đoán này ba người là bọn buôn người, cho dù không phải, bọn họ cũng là thà rằng sát không sai cả buông tha, làm trọng yếu nhân chứng. Mộ Thanh Nghiên ở kế tiếp đứng điểm cùng nhân viên bảo vệ cùng nhau áp bọn buôn người đi địa phương. Phái xuất sở, cũng không cần thực địa điều tra. Chỉ bằng Mộ Thanh Nghiên ngày hôm qua buổi chiều ở Miên Thành cảnh cục lục nhắm rượu cung chuyện là có thể kết luận bọn buôn người nói là nhất phái nói bậy. Biết được còn có như vậy vừa ra, bọn buôn người lập tức trợn tròn mắt. Một chuyến hồi chỉnh xe lửa lên lên xuống xuống đến tam thang. Mộ Thanh Nghiên cũng là say, Nàng nghĩ đến như giờ phút này lên xe, đến đế đô nhà ga muốn tới rạng sáng 2 giờ nhiều. Luyến tiếc Thẩm Tiêu Nhiên chờ nàng lâu như vậy, cũng lo lắng buổi tối ngồi xe không an toàn. Nàng quyết định ở phái xuất sở phụ cận tìm cái khách sạn ở một đêm. Ngày mai lại thừa xe, nàng nhường nhân viên bảo vệ đem nàng đưa đến phụ cận khách sạn lấy một phòng. Nhất vào phòng, liền cấp Thẩm Tiêu Nhiên đánh cái điện thoại, nói cho hắn lại trễ về nguyên do. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương OCV by Love Dio. Hết chương.